Hồi thứ nhất, vua thượng giới Yến Ẩm Ca Sang. Thời nhà Tùy, vua Dương Đế là Dương Quảng. Bởi vua lỗi đạo nên đời sanh yêu nghiệt nhiều. Truyện Thuyết Đường có tỏ việc quốc sự dương gian, còn truyện này tỏ về việc âm, nói chuyện quỷ thần thời ấy. Ngày kia, Ngọc Hoàng Thượng Đế truyền dọn yến đãi các vị thần tiên, uống rượu huỳnh tương, ca bài tiên nhạc. Trong lúc ăn yến, Ngọc Hoàng Thượng Đế phán rằng: "Trẫm cầm quyền sửa máy âm dương, định cơ tạo hóa, trên thời trị các vị thần tiên, dưới trị cả thảy nhân vật. Đáng lẽ quyền trẫm lớn hơn Tây Vương Phật Tổ mới phải, sao còn thuộc về thần đạo, chưa thành Phật đạo. Như vậy thời trẫm mệt nhọc mà hỡi còn thấp, Phật thanh nhàn mà đặng phẩm cao, e chưa công bình cho lắm." Các vị thần tiên tâu rằng: "Phật Thích Ca tu đã 9 đời, bệ hạ tu chỉ có 7 đời, vả lại thần còn có vợ con, sao cũng phải nhường Phật đạo. Như bệ hạ muốn thành Phật đạo cũng không khó, phải giáng sanh 2 kiếp mà tu thêm nữa thì mới thành Phật đạo." Khi ấy, Ngọc Hoàng Thượng Đế nghe tâu liền thở ra, có ý muốn hóa thân mà tu 2 kiếp nữa. Sảy thấy hào quang chiếu ngay trước mặt, mùi thơm bay khắp cả mình, liền phán hỏi chư thần rằng: "Vật chi trước mặt hào quang sáng chói, bay mùi thơm ngát dị thường?" Các thiên quân tâu rằng: "Chẳng phải vật chi lạ, hiện tại phương Nam Cùng Tốn, nhà ông Lưu Thiên Quân ở ngoại Càn Khôn có trồng một cây quỳnh hoa gọi là Tiếp Thiện Thọ. Cây ấy có 7 món bửu bối nên chiếu hào quang." Ngọc Hoàng Thượng Đế nghe tâu liền truyền chỉ đòi Nam Phương Hỏa Đức Tinh Quân vào đền mà phán rằng: "Khanh đến nhà Lưu Thiên Quân xin bứng cây quỳnh hoa đem về đền Thông Minh mà trồng." Hỏa Đức Tinh Quân tạ ơn rồi đi qua Cung Tốn. Nói về Lưu Thiên Quân đang ngồi trong vương phủ, thấy Hỏa Đức Tinh Quân đến, Lưu Thiên Quân nghênh tiếp vào phủ hỏi rằng: "Chẳng hay thiên sứ phụng chỉ đến dạy điều chi?" Hỏa Đức Tinh Quân nói: "Thượng đế đang đại yến tại đền Thông Minh, sảy thấy quý trạch bửu thọ chiếu 7 sắc hào quang nên bệ hạ khen lắm, truyền chỉ xin thiên quân cho bứng cây ấy đem về trồng trước cửa đền cho các vị thần tiên biết vật quý." Lưu Thiên Quân nói: "Thánh thượng truyền chỉ, lẽ nào tôi chẳng dám tuân? Song cây ấy bấy lâu có 7 sắc hào quang thường nhóm tại trên ngọn, nếu bứng động rễ thì 7 sắc hào quang ấy phải tan, lại e không trổ bông ra trái nữa. Chắc là dùng không đặng mà mất giống linh thì uổng lắm chăng? Xin thiên sứ về tâu lại như vậy." Khi ấy, Hỏa Đức Tinh Quân về tâu lại với Ngọc Hoàng. Ngọc Hoàng Thượng Đế nổi giận phán rằng: "Trẫm là chúa ba cõi mà không đặng vật báo như Lưu Thiên Quân." Liền phán hỏi chư thần rằng: "Chẳng hay ai đặng hưởng trái quỳnh hoa ấy?" Các thiên thần tâu rằng: "Trái ấy trừ ra con cháu Lưu Thiên Quân đặng hưởng mà thôi." Ngọc Hoàng Thượng Đế than rằng: "Phải chi làm con cháu Lưu Thiên Quân thì đặng hưởng Phật báo?" Các thiên thần kinh hãi mà rằng: "Bệ hạ đã truyền chỉ như vậy thì phải đầu thai, nếu quả nhân giáng sinh biết ai kế vị?" Các thiên thần tâu rằng: "Xin bệ hạ để lại 2 hồn, xuất ra 1 hồn mà đi hóa thân thì tiện lắm." Ngọc Hoàng Thượng Đế nghe tâu còn dùng dằng. Các thiên thần tâu: "Thiền tử bất hí ngôn, không lẽ quên lời thất tính? Xin bệ hạ truyền chỉ cho mau. Ngọc Hoàng Thượng Đế phán rằng: Trẫm đành giết một hồn đi quá thân, song chẳng biết chừng nào trở lại. Các thiên thần tâu rằng: Xin bệ hạ đừng lo, miễn là tu hành sao cũng thành như cũ. Ngọc Hoàng Thượng Đế phải giết ra một hồn, các thiên thần bảo đi giáng sanh. Nói về Lưu Thiên Quân và vợ là Hồng Liên công chúa đồng ngoạn kiển ngoài vườn hoa, sảy thấy hào quang chiếu xuống, có bốn ông thiên vương bưng một cái mâm bằng vàng. Trong mâm có một người con nít ngồi ngay thẳng, dưới có chín con rồng xanh nâng đỡ, bay thẳng xuống gần tới vườn hoa. Lưu Thiên Quân lấy làm lạ, chắc là người quý giáng sanh, bảo vợ thắp hương làm lễ. Hai vợ chồng quỳ lại, hào quang bay gần tới, nhập vào bụng của Hồng Liên công chúa. Lưu Thiên Quân mừng rỡ lạy thinh không. Từ ấy Hồng Liên công chúa thọ thai, liền nói cho chồng hay. Lưu Thiên Quân mừng quá nói rằng: Chắc là sanh quý tử. Ngày tháng thôi đưa, không bao lâu đã tới kỳ mãn nguyệt. Ngày mùng 9 tháng 9, mùi hương thơm ngát cả nhà. Hồng Liên công chúa sanh đặn một con trai. Thời mây kéo mịt trời, đưa bàn tay không thấy. Lưu Thiên Quân mừng có điềm lạ, đặt tên của con là Trường Sinh. Đến khi Lưu Trường Sinh trọng rồi, hỏi cha mẹ rằng: Chẳng hay nhà mình có vật chi báo? Lưu Thiên Quân nói: Nhà mình có cây tiếp thiên hào quang sáng giới, nồng nực mùi hương, có bảy sắc báo. Năm trước Ngọc Đế muốn lắm, có sai sứ đến xin mà cha không có cho. Ấy là vật báo trong trời đất. Lưu Trường Sinh mừng rỡ, ngày nào cũng đem hương đèn ra gốc cây mà cúng lại. Nguyên có bảy vị Phật ở tại cây ấy là Đa Bửu Như Lai, Cửu Thẳng Như Lai, Diệu Sắc Như Lai, Quang Thạnh Như Lai, Lì Bố Quả Như Lai, Cam Lộ Vương Như Lai, Vô Lượng Thọ Như Lai, gọi là Thất Bửu Như Lai, hằng ở trên cây ấy. Bởi cớ ấy nên có hào quang bảy sắc. Bảy vị Như Lai thấy Ngọc Đế ân cần cúng tế, càng không dám hưởng, nên thương nghị với nhau đến Tam Thanh Điện mà hỏi. Hôm sau Lưu Trường Sinh vào vườn cúng nữa, thấy lá cây tiếp thiên đã héo, không còn một chút hào quang. Lưu Trường Sinh kinh hãi, ngó một hồi lâu rồi nói rằng: Hôm qua có hào quang, sao hôm nay lại chẳng thấy? Chắc cũng có cớ chi, mai ta lại coi thử. Nói rồi trở vào nhà. Nói về Thất Bửu Như Lai, không biết ý Ngọc Đế làm sao, sớm tối cứ ân cần cúng lại nên rủ nhau đến Tam Thanh Điện hỏi thăm ba ông Tam Thanh. Thái Thượng Lão Quân, Nguân Thủy, Linh Bửu đồng cười mà nói rằng: Nếu chúng ta không cắt nghĩa, thời bảy vị không rành. Bởi ngày kia Ngọc Đế đại yến, ngó thấy bảy sắc hào quang của các người, không rõ là vật chi nên phán hỏi. Các thiên thần tâu rằng: Tại tiếp thiên thọ hiện hào quang trong vườn của Lưu Thiên Quân, Ngọc Đế sai sứ xin cây ấy không được. Ngọc Đế phán hỏi: Ai đặng hưởng được cây quỳnh hoa? Các thiên thần tâu rằng: Trừ con cháu Lưu Thiên Quân mới hưởng đặng. Ngọc Đế mới xuất hồn đầu thai làm Lưu Trường Sinh, nay còn động lòng xưa mà cúng kiến các người đó, chẳng hay mấy vị ở đó bao lâu? Thất Bửu Như Lai nói: Chúng tôi ở cây tiếp thiên của Lưu Phủ đã 300 năm dư. Ngọc Thành Thái Thượng than rằng: Ngọc Đế cũng vì mến bảy người mà giáng sinh, nếu ngày sau không tu niệm mà trở lại thiên đình thì các người cũng có tội. Thượng Thành Nguân Thị nói: Bảy vị phải chọn một người hơn hết, hóa làm đạo sĩ mà khuyên Lưu Trường Sinh tu hành, mà chuộc lỗi ấy mới đặng. Thái Thanh Linh Bổ nói: Bây giờ muốn khuyên cho đặng Lưu Trường Sinh tu luyện thì phải làm kế như vậy. Một vị Như Lai Hóa ra đạo sĩ đứng dưới gốc cây tiếp thiên đợi Lưu Trường Sinh đến cúng, thấy cây khô chẳng chiếu hào quang, chắc là nổi giận. Sao cũng nói đạo sĩ ăn cắp bụ bối, hại chết cây tiếp thiên, đợi rầy rạc hành hung sẽ quá phép thần thông cho Lưu Trường Sinh phục, chừng đó sẽ khuyên bảo tu hành mới đặng. Thất Bửu Như Lai nghe đó liền giả từ lui ra. Nói về Lưu Trường Sinh, ngày thứ nhất ra vườn thấy cây khô héo, không có hào quang thì trong lòng rầu rĩ. Ngày thứ nhì ra vườn thấy cây khô gần chết, tức mình biết dường nào. Sảy thấy có một đạo sĩ đứng sau cây tiếp thiên, Lưu Trường Sinh nổi giận, bước lại kéo đạo sĩ mà nói rằng: "Ta không biết cây này vì cớ nào mà chết, bụ bối không chiếu ra hào quang, té ra nay mới hay người đã ăn trộm bụ bối." Đạo sĩ không nói một tiếng, cứ đứng cười chúm chím. Lưu Trường Sinh nổi giận, kéo đạo sĩ khỏi vườn, đem tới nhà khách tra vấn. Đạo sĩ cũng cười chúm chím mà thôi. Lưu Trường Sinh tức mình, lấy gậy đập đạo sĩ. Đạo sĩ không kêu la, tự nhiên cây gậy lại bị gãy. Lấy gươm chém, cũng gãy gươm. Đạo sĩ hóa ra một đạo hào quang bay lên nửa lần. Lưu Trường Sinh kinh hãi, liền quỳ lại thinh không mà nói rằng: "Tôi không biết là tiên ông nên mới lầm mà xúc phạm, xin hãy xá tội cho tôi." Đạo sĩ nói: "Ta là bảy báo trong cây ấy, bấy lâu ở trong vườn nhà ngươi nên mới có hào quang đó." Lưu Trường Sinh hỏi: "Vì cớ nào giữa cây ấy mà lại có hào quang?" Đạo sĩ nói: "Bảy anh em ta thấy trên thiên cung không có bổ bối nên giữa cây mà khoe khoang. Nay anh em ta không giữa cây này nữa." Lưu Trường Sinh hỏi: "Nay cớ nào mà lại bỏ cái cây này, muốn đi đâu nữa?" Đạo sĩ nói: "Khi trước thiên cung không có bổ bối nên anh em ta hiện hào quang sáng chói. Bây giờ thiên cung có nhiều bổ bối thì thần thông hào quang của chúng ta chẳng có ra chi, nên muốn đi cho rảnh." Lưu Trường Sinh nói: "Như trên thiên cung nhiều báo thì xin dắt cho tôi đi theo." Đạo sĩ nói: "Muốn lên thiên cung thì phải bỏ sự ân ái, nếu còn tánh tham thời khó mà đi lắm." Lưu Trường Sinh nói: "Nếu các ông không bỏ tôi thì tôi sẽ lạy từ giả cha mẹ rồi xin được đi theo." Đạo sĩ nói đặng. Khi ấy Lưu Trường Sinh vào từ biệt cha mẹ, xin theo thần tiên mà lên thiên cung. Lưu Thiên Quân và Hồng Liên công chúa không chịu cho đi. Sảy thấy trời nổi mây đen kéo đến, nổi một trận gió đem Lưu Trường Sinh bay đi mất. Mây đen tan rồi, hai vợ chồng Lưu Thiên Quân kiếm còn không được, than khóc với nhau một hồi. Nói về Thất Bửu Như Lai, bồng Lưu Trường Sinh khỏi cung rồi đem lên điện Tam Thanh ra mắt và thuật chuyện cho ba ông Tam Thanh hay. Tam Thanh bước ra ngoài thấy Lưu Trường Sinh làm lễ, Tam Thanh mời dạy rồi cho ngồi mà hỏi rằng: "Người có biết chúng tôi là ai chăng?" Lưu Trường Sinh thưa rằng: "Tôi thỏa này chưa biết ba vị tiên trưởng." Tam Thanh cười rằng: "Người biết mình kiếp trước là ai chăng?" Lưu Trường Sinh thưa rằng: "Tôi thiệt cũng không biết, xin các vị tiên trưởng dạy cho tôi rành, may tôi đặng thành tiên thì trọn đời tôi cám đức." Tam Thanh nói: "Người hãy ra nhà sau coi mặt vào kiến lớn thì sẽ biết kiếp trước mình là ai." Khi ấy Lưu Trường Sinh y lời ra nhà sau coi kiến, thấy là hình ngọc đế trong kiến rõ ràng. Trong lòng kinh hãi, liền ra nói với Tam Thanh rằng: "Tôi soi kiến thấy hình ngọc đế, hay là kiếp trước tôi là ngọc đế chăng?" Tam Thanh nói: "Phải." Lưu Trường Sinh nói: "Nếu như kiếp trước tôi là ngọc đế, sao lại đầu thai cõi ngoài?" Tam Thanh nói: "Người là một cái hồn trong mình ngọc đế, bởi kiếp trước thấy cây tiếp thiên của Lưu Thiên Quân chiếu hào quang, liền động lòng tham, mới đầu thai xuống mà hưởng cây ấy. Lưu Trường Sinh hỏi: làm sao đặng trở về thân trước? Tam Thành nói: cũng không khó chi, nếu muốn trở về thân trước thì phải tu hành chân chánh thì mới đặng được như xưa. Lưu Trường Sinh nói: tôi cũng ở cõi tiên với cha mẹ, chẳng hay đến đâu mà tu hành. Tam Thành nói: ở cõi tiên không có chi khổ, sao gọi là tu? Muốn tu thì phải đến cõi trần mà tu, đến thành thì trở về đền cũ. Lưu Trường Sinh nói: tôi là con thần tiên, xuống phàm trần sao đặng? Tam Thành nói: ngươi bằng lòng chịu khó tu hành thì có chỗ tu hành tốt lắm, bởi trung giái có hòn núi Bồng Lai, là hòn núi có danh thứ nhất, để chúng tôi làm phép đưa người xuống ở đó mà tu. Lưu Trường Sinh nói: biết có ai nuôi dưỡng hay không? Tam Thành nói: đói ăn trái tòng xanh, khát uống nước suối. Lưu Trường Sinh nói: miễn tu hành quần lại thần trước, tôi xin tình nguyện nghe lời. Tam Thành lấy một bông như ý ở trong tay áo ra, bảo Lưu Trường Sinh nhắm mắt lại, rồi lấy bông như ý đánh Lưu Trường Sinh một cái, té xuống Bồng Lai. Các bạn đang nghe truyện do Trái Táo của Thư Viện audio.net diễn đọc. Hồi thứ nhì, nước Kỳ Xà chúa tôi săn bắn. Nói về nước Kỳ Xà đang lúc thạnh trị, vua Kỳ Xà truyền chỉ: quan văn là Trương Minh, Huỳnh Thao, quan võ là Lưu Phi Hổ, Trịnh Chánh đồng dẫn quân Hổ Bôn hộ giá đi săn bắn tại núi Bồng Lai. Các quan văn võ lãnh chỉ đồng sửa sang cung tên khí giới, tùy giá đến non bồng. Khi ấy Lưu Trường Sinh tu tại núi Bồng Lai đã 20 năm. Ngày kia đang ngồi trước núi than rằng: từ khi Tam Thành xô mình xuống núi này thì che cỏ mà tu hành, đói ăn trái tòng, khát uống nước suối. Nay đã 20 năm song chưa đặng tiên phong đạo cốt, biết ngày nào trở lại cung xưa. Nói rồi trở vào liều cỏ mà ngồi, sảy thấy loài thú rừng rùng rùng chạy tới, đồng quỳ trước liều tranh và kêu la cúi đầu như lại. Lưu Trường Sinh biết chúng nó bị săn bắn nên đến nương chốn mình mà tị nạn, liền hỏi rằng: ta coi ý các ngươi, có khi mắc nạn cầu cứu ta thì phải. Các thú đều gật đầu. Lưu Trường Sinh nói: như vậy thì chạy ra phía sau mà trốn đi. Các thú nghe nói mừng rỡ, chung vào am chạy thẳng ra phía sau. Giây phút Thành An Vương kéo quân Hổ Bồn đến am, phán hỏi rằng: ngươi ngồi đây có thấy loài thú nào chạy vào trong am chăng? Lưu Trường Sinh ngồi làm thinh chẳng nói. Thành An Vương phán hỏi nữa, Lưu Trường Sinh cũng làm thinh. Thành An Vương nổi giận, truyền quân chặt hai tay hai chân, xong chẳng sợ một chút nào, ngồi cứ cười chúm chím. Thành An Vương giận quá, liền phán hỏi rằng: người cười, ta chém đầu nhà ngươi không đặng đó chăng? Tức thì truyền quân rằng: các ngươi chém đạo sĩ đó rồi phân thay cho mau. Quân Hổ Bồn vâng lệnh ra tay. Vừa chém Trường Sinh rồi thì thiền ám địa hồn, giây phút sau sáng ra, thấy Lưu Trường Sinh thân thể vẫn hoàn nguyên như cũ. Khi ấy Thành An Vương biết lỗi, nửa sợ nửa mừng. Sợ là sợ xúc phạm thần tiên, mừng là gặp được người có phép, liền chắp tay lại bạch rằng: quả nhân là người phàm mắt thịt, không biết đấng thiên tiên, xin từ bi xá tội. Quả nhân thỉnh thiên tiên về trào đặng từ giả bá quan, vào xong việc nước trẫm sẽ theo lên núi mà tu hành. Lưu Trường Sinh nói: bệ hạ cũng như tiên, còn tu hành làm chi nữa? Thành An Vương lạy lục năn nỉ hoài. Lưu Trường Sinh thấy khẩn cầu quá, liền ngâm thơ rằng: Hai mươi năm chẳng ở non này, nước suối đỡ lòng với trái cây. Bệ hạ cốt tiên nay đã gặp, hết lòng sát phạt kể từ đây. Thành An Vương nghe thơ liền quỳ lạy bạch rằng: Cứ theo câu thơ này, quả nhân cũng là tiên phải đọa. Xin đại tiên lấy lòng liên mẫn, độ quả nhân phản bổn hoàn nguyên. Xin trở lại trào mà dạy bảo cho trẫm. Lưu Trừng Sinh nói: Bệ hạ đã hồi tâm học đạo, giả nhân cũng bằng lòng về trào. Thành An Vương mừng rỡ tạ ơn, chúa tôi đồng rước Lưu Trừng Sinh về đền. Khi ấy Thành An Vương truyền bá quan văn võ lui hết, rồi thỉnh Lưu Trừng Sinh vào cung tịnh lạc, dọn tiệc chai đãi đằng. Lưu Trừng Sinh cũng nhận lễ. Nói về chánh cung hoàng hậu là Ngọc Đường công chúa nước khác, nghe nói chồng rước được thiên tiên vào cung tịnh lạc, liền đến để lại mừng. Chẳng ngờ ngó thấy Lưu Trừng Sinh xinh tốt khác thường, nên động lòng yêu mến mà nói lộ ra như vậy: Thiên tiên cốt cách xinh tốt, nếu thiếp ngó thấy đặng mà cảm động, ngày sau xin thái tử xin cho giống như tạc, thiếp vui lòng biết chừng nào. Lưu Trừng Sinh nghe nói lạ lùng, lòng càng kinh hãi, liền ngâm thơ rằng: Hai mươi năm lẻ quyết tu hành, lánh việc mây mưa với én anh. Khuyên chớ ước ao lời trái lẽ, họa là chờ đợi kiếp lai sinh. Khi ấy hộ pháp ở trên mây nghe Lưu Trừng Sinh ngâm thơ như vậy, biết là chưa dứt lòng phàm, liền biến ra một cung Nga vào cung hỏi Lưu Trừng Sinh rằng: Ông có biết tôi là ai chăng? Lưu Trừng Sinh nói: Người là cung nữ chứ ai. Hộ pháp nói: Tôi là hộ pháp, hóa hình thành cung nữ để đến đây. Tôi mới ở trên mây nghe ông ngâm thơ, thề nguyền với Ngọc Đường công chúa, họa là chờ đợi kiếp lai sinh. Bởi người tu hành chẳng nên nói chơi, thề thì mắc, thắt thì rối. Ông phải đọa luân hồi, đầu thai kết tóc với Ngọc Đường công chúa mà trả nợ câu thơ, rồi mới được tu lại để thành chánh quả. Lưu Trừng Sinh nghe nói khóc ròng, hộ pháp biến mất. Từ đó Lưu Trừng Sinh khóc hoài, phát bệnh nội 7 ngày thì bỏ mình. Thành An Vương thảm thương, chôn cất trọng thể, tán tại núi Tử Kim. Con hoàng hậu Ngọc Đường thấy Lưu Trừng Sinh bỏ mình cũng sầu thảm sanh bệnh. Không bao lâu hoàng hậu băng hà, Thành An Vương than khóc, cũng chôn hoàng hậu tại núi Tử Kim, rồi lập Đặng Quý Phi làm hoàng hậu. Khi ấy hồn Lưu Trừng Sinh hóa ra hào quang, nhập vào bụng Đặng hoàng hậu. Đến năm Giáp Ngũ, ngày 18 tháng 10 giờ Ngọ, Đặng hoàng hậu sanh Đặng một trai, hình dung cũng xinh tốt như là Lưu Trừng Sinh. Thành An Vương mừng rỡ đặt tên là Huyền Minh Thái Tử. Còn Ngọc Đường công chúa đầu thai cho Lý Phú Gia, đến khi sinh thì mùi hương thơm cả nhà. Lý Phú Gia lấy cớ đặt tên là Hương Nương. Nói về Huyền Minh Thái Tử 13 tuổi, sảy có nước phiên sai sứ đến nước Kỳ Xà, dâng một cái trống bằng đồng mà tâu rằng: Làng vườn tôi là Ca Lý Thiên Nhi sai tôi dâng trống đồng, mặt dày 2 tấc. Nếu nước nào bắn thủng trống ấy thì là thượng ban. Làng vườn tôi thường năm sẽ cống sứ, bằng bắn không thủng thì phải làm hạ ban, phải cống sứ cho Lan Vương tôi. Thành An Vương nổi giận phán rằng: Thở nay phiền quốc thường nằm cống lễ cho nước trẫm, nay ý muốn làm phản mới sanh ra sự như vậy. Phán rồi ngó phía bên võ mà hỏi rằng: Ai có sức mạnh bắn thủng cái trống này thì trẫm gia phong nhất phẩm. Trấn quốc tướng quân Lưu Phi Hổ quỳ tâu rằng: Sức tôi bắn thủng cái trống ấy. Thành An Vương đẹp ý, truyền nội thị rót 3 chén ngự tổ, thưởng trấn quốc tướng quân. Lưu Phi Hổ tạ ơn rồi uống rượu. Xong rồi lấy cung sắt tên thép, chuyển thần lực bắn nhằm trống ấy kêu một tiếng vang tai. Lại rút tên ra coi lại, lũng có năm phân thì lấy làm hổ thẹn, liền quỳ chịu tội trước sân chầu. Khi ấy Huyền Minh Thái tử tâu rằng: sức còn bắn thủng cái trống này. Thành An Vương châu mài phán rằng: rất đội trấn quốc tướng quân sức mạnh ngàn cân, bắn còn găm có nửa tấc, huống chi con tuổi còn thơ, lẽ nào bắn thấu cái trống này được? Huyền Minh Thái tử tâu rằng: tại sức mạnh mà thôi, luận chi nhỏ lớn. Xin phụ vương đừng lo sự ấy, để con bắn thử cho mà xem. Thành An Vương mừng quá, truyền Thái tử bắn thử coi thế nào. Khi ấy Huyền Minh Thái tử lấy cung tên, bước ra sân chầu hỏi sứ rằng: nếu ta bắn thủng cái trống ấy thì ngươi tính làm sao? Phiền sứ nói: nếu bắn thủng được thì nước tôi cống sứ luôn, năm nào cũng vậy. Bằng như hồi nãy thì thường năm phải cống sứ lại cho nước của tôi. Huyền Minh Thái tử nạt rằng: ta bắn trống này lũng rồi thì đầu ngươi phải xa xuống đất. Nói rồi truyền quan dạy giá trống lại phía nguyên. Phiền sứ cười chúm chím, có ý cười làm phách. Phải chi để phía có bắn đặng năm phân, bắn tùng theo dấu cũ thì có khi một tấc rưỡi mau lũng hơn. Còn Huyền Minh Thái tử chuyển thần lực bắn mũi tên, tên lọt vào trống, ai nấy cũng đều khen hay. Thành An Dương Vương truyền quân chém sứ, Huyền Minh tâu xin cho nó, rồi kêu phiên sứ mà mắng rằng: đáng lẽ thì chém cái đầu lừa cho rảnh, xong lấy lòng nhân tha cho ngươi về nước. Nói với phiên vương rằng: cử hàng năm cống sứ luôn luôn, bằng thất lễ thì ta chinh phạt. Phiên sứ tạ ơn lui về. Thành An Vương truyền dọn tiệc, các quan đều dâng rượu hạ công thái tử. Hồi thứ ba, Thành An Vương thiện vị cho con. Nói về chúa phiên là Ca Lý Thiên Nhi đằng lâm triều bá quan văn võ chầu chực, sảy thấy sứ về mà tâu rằng: thần vân chỉ đem trống dân cho nước Kỳ Xà, quan võ bắn tên ghim có năm phân, còn thái tử bắn thủng được trống. Vua Kỳ Xà truyền chém sứ. Thái tử xin và hâm rằng: nếu chúa người không cống sứ hàng năm thì ta hưng binh chinh phạt và nói xúc phạm. Cà Lý Thiền Nhi nghe tâu nổi giận phán rằng: phép nào mà hâm chém sứ, thiệt thì dễ trẫm quá chừng, lại cả gan muốn hưng binh vấn tội nữa. Vậy phải ra tay trước cho chúng nó biết chừng, không lẽ hàng năm cống lễ, nay trẫm phong Mao Đáp Hải làm nguyên soái, Thuận Thanh làm phó tướng, Ngột Truật làm tiền phuông, đồng đem binh 50,000 qua đánh nước Kỳ Xà. Thắng trận trẫm sẽ gia phong cực phẩm. Bà tướng ấy đồng lãnh chức tạ ơn, về lo điểm binh sửa sang qua đánh nước Kỳ Xà. Nói về Thành An Vương, từ khi thấy con có sức mạnh bắn thủng trống bằng đồng thì vui lòng lắm. Lại nghĩ thầm rằng: mình đã 60 tuổi rồi, cũng nên thiện vị lại cho con, vì thái tử văn võ kim toàn, tài trí đệ nhất. Nghĩ rồi đến khi lâm triều, truyền chỉ cho bá quan hay. Bá quan cũng hiệp ý, Thành An Vương truyền dọn yến trọng thể mà đãi quần thần và nhường ngôi lại cho thái tử. Thái tử Quyền Minh tuy mới có 13 tuổi, song không dám chối từ, vâng chỉ lãnh ấn tức vị, cải hiệu là Định Đại Nguyên Niên, liền tôn Thành An Vương làm Thái Thượng Hoàng, tôn mẹ làm Thái Hậu, gia phong bá quan đều lên một cấp, bá quan tùng hồ tạ ơn. Đến vua Định Đại trị vì được 3 tháng, thấy sớ quan ải dân rằng: vua nước phiên là Ca Lý Thiên Nhi xài Mao Đáp Hải làm nguyên soái cầm binh 50,000 qua xăm loan. Tôi binh ít nên cự không lại, phải bế thành mà thủ, xin bệ hạ cho cứu binh. Định đại xem sớ rồi, truyền chỉ bảo giá tướng quân Sĩ Năng làm đại nguyên soái, phong Mã Mạnh Minh làm tiền phun và Sĩ Cấp làm phó soái, đồng dẫn 5 vạn binh đi Bình Viên. 3 người tạ ơn dẫn binh đến đền Ải Đầu. Tổng binh sở tại khai thành nghinh tiếp và dọn tiệc khao binh đại tướng. Rạng ngày Ngột Trục khiêu chiến, nguyên soái Sĩ Năng sai tiên phun ra trận. Mã Mạnh Minh vâng lệnh dẫn binh ra trận, hỏi rằng: ngươi là tiểu bang, sao vô cớ dám hưng binh xâm loạn? Ngột Trục nói: chúa ta binh rồng tướng mạnh, hùng cứ một phương, sai sứ đem trống bằng đồng mà thử sức nước người mạnh yếu, té ra cả 1000 võ tướng gân cốt liệt nhược bắn không lúng cái trống bằng đồng, phải nhờ có một mình thái tử sức mạnh. Đáng lẽ thì phải biết thẹn đại sứ yến tiệc, lấy lời hòa nhã mà đưa về, thì hai nước hãy còn hòa hảo. Lẽ nào lại hầm chém sứ, rồi lại nói nhục chúa ta? Sức mạnh bao nhiêu mà hưng binh vấn tội? Bởi cớ ấy nên chúa ta sai cử binh qua, cho biết tài cao thấp. Ngươi còn chưa biết lỗi, muốn ra trận mà nạp mình hay sao? Mã Mạnh Minh nổi giận nạt rằng: giả tiểu bang sức mạnh bao nhiêu mà dám kình với đại quốc? Đã nói nếu nước ta có ai bắn thủng trống bằng đồng thì chúa ngươi thường năm phải cống lễ, nay lại nuốt lời thất tính, dám xâm loạn đại bang, ấy là đem trứng mà chọi đá, sao chớ có ăn năn. Nói rồi dục ngựa tới đâm Ngột Trục một giáo. Ngột Trục đưa siêu đao ra đỡ, hai người đại chiến 60 hiệp. Mã Mạnh Minh biết sức cự không lại, quay ngựa chạy vào Ải thọ tội. Nguyên soái Sĩ Năng nói: việc binh thắng bại là lẽ thường, mai bổn soái sẽ ra trận. Rạng ngày nguyên soái Sĩ Năng kéo binh ra trước Ải. Bên kia Mao Đáp Hải cũng dẫn binh ra nói rằng: hôm qua tiền phun ngươi bị tiền phun ta đuổi nà, Mai Phước mới khỏi tử trận, nài người đem thủ cấp mà nạp cho bổn soái hay sao? Nguyên soái Sĩ Năng giận quá, không thèm nói lại, liền vớt một siêu đao. Mao Đáp Hải đưa song chùy ra đỡ rồi đánh lại. Hai bên binh ó vang trời, giẫm trống dậy đất. Khi ấy nguyên soái Sĩ Năng ráng sức bình sinh đánh với Mao Đáp Hải từ giờ thìn đến giờ mùi, không biết là mấy trăm hiệp. Mồ hôi ra đã đầm mình, thấy Mao Đáp Hải chưa mệt, biết thế cự không lại nên phải bại tẩu vào cửa Ải Bế Thành. Đêm ấy nguyên soái Sĩ Năng viết sớ sai quân đem về nước viện binh. Khi ấy vua Đại Định xem sớ nổi giận phán rằng: tiểu bàng vô lễ, trẫm quyết ngự giá thân chinh. Bá quan kinh hải đồng tâu rằng: xin bệ hạ bớt trận lôi đình, sự ngự giá thân chinh chẳng dễ đâu, nỡ nào đem mình rồng ra chốn chiến trường nguy hiểm. Đã làm vậy thì chớ lại e tiểu bang khi dễ rằng, bởi đại quốc hết tướng nên mới nổi ngự giá thân chinh. Định Đại Vương phán rằng: nếu trẫm không thân chinh thì làm sao mà dẹp loạn, bởi trong trào hết tướng giỏi rồi. Bá quan tâu rằng: tuy là trong trào hết tướng đại tài, chớ cả nước cũng còn nhiều người giỏi, xin bệ hạ cứ treo bản chiêu hiền, lo chi không có kẻ đại tài ra giúp nước. Định Đại y tấu truyền treo bản chiêu hiền.